Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 9, nàng không chỉ có cùng một khác chỉ dị thú như vậy thân cận, còn vì nó đem chính mình quên ở sau đầu, thậm chí lừa gạt chính mình, tạp ngươi lạc thẳng lăng lăng mà nhìn Ninh Tịnh, sắc mặt không ngừng biến ảo, đôi tay vẫn như cũ phủng Ninh Tịnh cầm. Chỉ là năm ngón tay lại không tự giác mà một chút bắt đầu dùng sức. Thời khắc đó ý thu hồi tới có thể cắt qua cá bụng sắc bén móng tay. Một cái không lưu ý liền ở Ninh Tịnh trên cổ để lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Động vật ở phẫn nộ thời điểm, thường thường sẽ không tự giác mà mở rộng chính mình thể tích. Chính như nhân loại tức sùi bọt mép, tạp ngươi là không có chú ý tới. Hắn hai bên cằm mang cá đã hơi hơi khuếch trương mở ra. Nếu đây là ở trong nước, chỉ sợ hắn đã hộc ra một chuỗi dài phao phao, cổ cắt qua da, Ninh Tịnh ăn đau đến nhíu nhíu mày. Cầm tạp ngươi lạc thủ đoạn, tạp ngươi lạc như mộng bừng tỉnh, buông lỏng tay ra, bắt tay giấu ở nước biển hạ. Đúng rồi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, Ninh Tịnh một phách đầu. Lúc này mới nhớ tới lần này tới mục đích chi nhất. Nàng hiện tại là cái người bị thương, nếu luôn ra bên ngoài chạy, không chỉ có miệng vết thương hảo đến chậm, còn khả năng rước lấy hoài nghi, cho dù là thần kinh lại đại điều người, chỉ sợ cũng có thể nhìn ra không thích hợp đi, cho nên, ở thương càng phía trước, cần thiết giảm bớt cùng tạp ngươi là cặp mặt, đây là đối hắn bảo hộ, Ninh Tịnh sờ sờ tạp ngươi là ướt át lạnh băng gương mặt. Thành khẩn nói. Từ hôm nay trở đi, kế tiếp một đoạn thời gian, ta khả năng sẽ không thường xuyên tới bờ biển, Ninh Tịnh lòng bàn tay thực ấm. Nhưng chạm đến tạp ngươi lạc thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đến từng đợt hàn ý. Tạp ngươi lạc nhìn chằm chằm Ninh Tịnh đôi mắt, nhẹ giọng xác nhận nói, ngươi không nghĩ thấy ta. Không phải, ta không có ý tứ này, Ninh Tịnh vội vàng phủ nhận. Cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Tạp ngươi lạc sắc mặt khá hơn, xét thấy thượng một lần thả tạp ngươi lạc phi cơ, Ninh Tịnh không dám đem nói đến quá vẹn toàn, đành phải lại bổ sung nói, không phải không bao giờ gặp lại mặt, chỉ là số lần giảm bớt mà thôi. Hơn nữa, cụ thể khi nào có thể khôi phục trước kia tần suất? Ta cũng nói không chừng, Ninh Tịnh nói được thực thành khẩn. Trừ bỏ mông bị bắt thú kẹp kẹp đến điểm này nói không tỉ mỉ ngoài. Nàng cơ bản không có nói dối, chính là, có đôi khi, nói người là một cái ý tứ, nghe người lại lý giải thành một cái khác ý tứ, cũng chính là tục xưng ông nói gà bà nói vịt, Ninh Tịnh cũng không biết, kết hợp vừa rồi ngửi được một sừng thú lưu tại trên người nàng hương vị sau. Tạp ngươi lạc đã đem nàng lời nói hàm nghĩa, bẻ cong tới rồi cách xa vạn dặm ngoài, ngọn nến, tạp ngươi lạc nắm tay ở dưới nước nắm chặt. Bén nhọn móng tay cắt qua lòng bàn tay, kỳ dị mà nhếch miệng cười một cái, thì ra là thế, nghĩ lại tới, bọn họ quan hệ vốn dĩ chính là bất bình đẳng, hắn hữu với này phiến biển rộng, không có biện pháp bước lên nhân loại lãnh thổ, chỉ cần hy di ngươi nguyện ý, nàng tùy thời có thể cắt đứt quan hệ, hiện tại, bởi vì một khác chỉ dị thú được đến hy di ngươi lực chú ý. Cho nên, kia vốn dĩ có thể phân cho hắn, thưa thất thời gian, liền trở nên càng thêm thiếu đến đáng thương, từ mỗi ngày gặp mặt, biến thành một tháng gặp mặt một lần, cuối cùng, chậm rãi quên đi hắn, Ninh Tịnh liền mông vẩy, ngồi xổm đến chân đều có chút tê dại, thật cẩn thận mà thay đổi cái tư thế, nhìn thấy tạp ngươi lạc nghe xong nàng lời nói sau, liền vẫn luôn không rên một tiếng. Nàng liền cúi đầu đánh giá một chút tạp ngươi lạc sắc mặt. Trong lòng tức khắc một cái lộp bộp, bởi vì thường xuyên giấu ở đáy biển, nhân ngư làn da đều tương đối tái nhợt, tóc sắc tố cũng thực nhạt nhẽo. Tạp ngươi lạc làn da cũng là xứ màu trắng, nhưng là, hắn bạch về bạch, lại trước nay không có một lần là hiện tại loại này không hề huyết sắc trắng bạch. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị giảm xuống. Thật khi tổng giá trị, không điểm mần đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Ninh Tịnh còn không có xác nhận này tiểu tổ tông rốt cuộc sao lại thế này. Phức tạp ngươi là cương mặt tay liền bị bang một tiếng mở ra. Ninh Tịnh sửng sốt, liền nhìn đến tạp ngươi lạc chuyển qua thân, giận dỗi nói, không nghĩ thấy ta, liền về sau đều đừng tới, dứt lời. Hắn liền xoay người nhảy vào đen nhánh đại dương mênh mông. Phiếm ngọc bích nhàn nhạt ánh huỳnh quang đuôi cá ở trong trời đêm vẽ ra một đạo duyên dáng đường. Không, thực mau bị mênh mang bọt sóng cắn nuốt, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, một người nhất thống hai mặt nhìn nhau. Hai mặt mộng bức, Ninh Tịnh đánh chết cũng không nghĩ tới. Tạp ngươi lạc sẽ như vậy mâu thuẫn chính mình trên người một sừng tú khí vị. Nhưng là, nàng cũng nhìn ra được này tiểu thí hài là sinh khí. Vốn đang mang theo khối thịt lại đây hống hắn, nhưng vô luận đem thịt ngâm mình ở trong nước lắc lư bao lâu. Cũng chưa có thể nhìn đến tạp ngươi lạc trồi lên mặt nước. Xem ra là khí còn không có tiêu, Ninh Tịnh chỉ có thể từ bỏ, đem thịt lưu lại, đi trước rời đi. Hoàng Kim Định Luật nói cho chúng ta biết, sinh ra không thoải mái sự tình, hẳn là mau chóng hòa hảo. Nếu là kéo một đầu nửa tháng, tuyết cầu liền sẽ càng lăn càng lớn. Là cố, tuy rằng thương còn không có hảo, Ninh Tịnh đã hạ quyết tâm, ngày hôm sau lại đến một lần. Chỉ là, người định không bằng trời định. Cùng ngày ban đêm, Ninh Tịnh liền khởi sướng sốt cao. Thành con cá mặn, ngày hôm sau hôn đầu chuyển hướng mà tỉnh lại khi, huyết điều giá trị một lần hàng tới rồi cảnh giới tuyến dưới. Bắt thú kẹp thiết kế, làm cho nàng không thể miêu tả bộ vị miệng vết thương lại thâm lại cong. Vốn dĩ liền khép lại đến Germany là một cái hàng thật giá thật người bị thương. Ninh Tịnh kỳ thật không nên nhanh như vậy rời đi phòng. Ra ngoài hoạt động. Hệ thống này căn bàn tay vàng vì Ninh Tịnh che chắn cảm giác đau. Ở đại bộ phận thời điểm, thật là một may mắn lớn, nhưng có đôi khi, lại ngược lại tê mỏi Ninh Tịnh tự mình phòng hộ năng lực. Cảm giác đau cũng là nhân loại tự bảo vệ mình phương thức. Chính như bị lửa đốt tới tay chỉ khi, cảm giác đau bình thường nhân loại sẽ nhanh chóng rút tay về. Mà không có cảm giác đau người. Tác khả năng nhậm hòa vẫn luôn thiêu, cũng không biết trốn, chính như đêm nay Ninh Tịnh, chỉ có thể cảm giác được miệng vết thương liên lụy cùng nỗi khổ riêng. Cũng không có kịp thời phát hiện, miệng vết thương đã bị nàng lãng đến nứt toạc, bằng gạch dưới bằng, bê họa vô đơn chí là, nàng ở đá ngầm thượng ngồi xổm lâu lắm, thủy triều khi mênh mông nước biển trụ ướt nàng xiêm y. Thường xuyên qua lại, liền chỉ có thể một lần nữa nằm đến trên giường, ngọn nến, ai, vô luận linh hồn đến từ chính nơi nào, thân ở thế giới này, trước sau chỉ có thời trung cổ phát triển trình độ, rất nhiều đặc hiệu dược cũng chưa nghiên cứu chế tạo ra tới. Ninh Tịnh chỉ có thể tuần hoàn quy tắc của thế giới này, tăng cường sức chống cự, chậm rãi dưỡng thương, Natalie là chỉ thực hiểu xem ánh mắt một sừng thú. Đại khái biết Ninh Tịnh không thoải mái, ở buổi tối ngủ thời điểm, nàng cũng cắn xích khái suy mà oa đến giường đuôi đi. Không dám lại đè nặng Ninh Tịnh cánh tay ngủ, thập phần thức thời, hiệp hội có cũng đủ đồ ăn cùng dược vật, Ninh Tịnh lại thói quen sinh bệnh khi chiếu cố chính mình. Trừ bỏ không thể ra khỏi phòng, cái khác còn tính thuận lợi, chỉ là, ở dưỡng thương thời điểm. Ninh Tịnh tâm tình chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung. Lo lắng đề phòng, nàng nhưng không quên, chính mình cùng tạp ngươi là còn ở dùng mình chung. Nhân phẩm trị nguy ngập nguy cơ mà dừng lại ở không điểm. Hơi có vô ý, nàng là có thể trực tiếp đi sau thế giới. Ninh Tịnh sâu kín mà nói, thượng đế đóng lại ta cửa sổ, còn luôn là dùng môn kẹp ta đầu, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh dừng một chút. Bi phẫn nói, nó lão nhân ra đóng ta cửa sổ còn chưa đủ, cố tình liền lỗ chó cũng không buông tha, phong kín, y dài, hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, sao bích ba thiền lãng, mênh mông vô bờ, hải thiên trong sáng, nhất tới gần bờ cắt một khối đá ngầm thượng, phóng một khối lẻ loi, đã bị phơi đến mất nước thịt chín, bởi vì bị di lưu ở chỗ này quá dài thời gian. đã có loại nhỏ sinh vật biển bò tới rồi đá ngầm thượng. Thử tính mà kẹp thực này khối thịt khối. Xa âu bay lượn, sóng to chụp đánh đá ngầm. Ốc mượn hồn vội vàng mà lùi về bảo hộ xác. Thạch trái cây mặt nước toát ra lộc cộc phao phao. Tạp ngươi lạc đầu toát ra mặt nước. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn trống rỗng bãi biển. Có chút nhụt chí, bực mình mà hộc ra một chuỗi tròn vo phao phao. Vây cá cũng buồn bã ỉu xìu mà gục xuống. Tự ngày đó cùng hy di ngươi tan rã trong không vui sao. Đã 10 ngày thời gian, nàng liền không có tái xuất hiện qua. Hắn đích xác tức giận với hy di ngươi cùng một khác chỉ dị thú thân mật khăng khít. Chính là, hắn cuối cùng nói câu kia, làm nàng về sau đều đừng tới gặp hắn nói. Không phải thiệt tình nha, tạp ngươi lạc rũ xuống mi mắt, ngày ấy ghen ghét, ghen tuông rút đi sau. Ngày gần đây tới nảy lên trong lòng, là càng ngày càng dày đặc bất an. Chẳng lẽ, hy di ngươi đem câu kia, về sau đều đừng tới, nói thật sự. Thật sự không bao giờ tới sao? Xét đến cùng, kia chỉ là hắn khí lời nói nha. Vô luận hắn lại như thế nào sinh khí cũng hảo. Cũng chưa từng nghĩ tới hai người không bao giờ gặp lại mặt. Kia phiến không biết lục địa là như thế rộng lớn. Nếu hy di ngươi đem lời này thật sự, tưởng hai người không hề gặp mặt. Chỉ cần không bao giờ tới bờ biển là đến nơi. Tạp ngươi lạc màu bạc lông mi run nhẹ nhẹ, mím môi. Bơi tới nàng cuối cùng dừng lại qua đá ngầm bên cạnh. Rõ ràng là hy di ngươi nói dối trước đây. Cũng là hắn trước phóng lời nói không hề thấy. Nhưng hiện tại xem ra, trước sau hối người lại cũng là hắn. Kia khối bị lưu lại thịt. Ở sớm mấy ngày thời điểm, tạp ngươi lạc nhân giận dỗi mà đối nó làm như không thấy. Hiện giờ, thịt khối đã đáng thương hề hề mà dính ở hòn đá thượng. Bởi vì là thịt muối, thật không có hư thối, nhưng bên trên hương khí đã tán đến sạch sẽ, chỉ còn lại một cổ nói không nên lời mùi lạ, tạp ngươi là cái mũi giật giật, bỗng nhiên cảm thấy này cổ mùi lạ có chút quen thuộc. Hắn vươn trắng nõn năm ngón tay, mỗi căn ngón tay nhất phía dưới một tiết chỗ, liên tiếp trong suốt bốc, đảo lộn kia khối thịt, tạp ngươi lạc rũ xuống thiên nga cổ. Chóp mũi vô hạn tiếp cận thịt khối, nhẹ nhàng mà hít hít cái mũi, tần mi phân biệt, không, này hương vị không phải đến từ chính này khối thịt, mà là đến từ chính lót thịt kia khối mềm bố, nhân ngư khứu giác nghiêu bẻ liền ở chỗ, không chỉ có thức nhanh nhạy, đối ấn tượng khắc sâu đồ vật khí vị, còn có thể nhớ rõ rất dài một đoạn thời gian, này miếng vải lưu thượng hương vị, hắn thật sự có ấn tượng. Trong đầu một cái giật mình, tạp ngươi lạc thân mình cứng lại rồi. Loại này hương vị, là hy di ngươi đã từng lấy tới vì hắn bôi đuôi cả cái loại này thuốc trị thương hương vị. Mấy ngày hôm trước thời điểm, thịt hương khí che đậy mềm bố hương vị, mà hắn cũng bởi vì giận dỗi, mà không có tới gần quá nơi này. Thẳng đến đồ ăn hương khí tan đi, càng vì kéo dài dược vị mới không có bị che đậy. Mềm bố là đặt ở hy di ngươi trên người mang đến. Dược vị tự nhiên cũng là từ trên người nàng truyền đến. Chẳng lẽ, nàng là bởi vì ở hiệp hội bị thương, cho nên mới nói không tỉ mỉ, không thể thường xuyên tới xem hắn. Sao bên kia xương, Ninh Tịnh khổ bức mà cốt nửa tháng cá mặn, rốt cuộc có thể xuống đất đi rồi. Nói cũng kỳ quái, liền ở dưỡng thương đến ngày thứ 10 thời điểm. Nhân phẩm trị kỳ dị mà tiêu thăng 20 điểm mà ni mặc kệ là thứ gì chọc tạp ngươi lạc sảng điểm. Ninh Tịnh đều thực cảm tạ, cuối cùng không cần ở sinh tử tuyến bồi hồi, bằng gạch dưới bằng, cơ hồ là cùng một ngày. Thánh nữ hào trở về địa điểm xuất phát, hiệp hội thành viên mang theo bán đấu giá đoạt được phong phú tiền tài trở về. Còn mang đến một cái làm Ninh Tịnh giật mình tin tức. Hiệp hội sắp vào tháng sau. Nhích người trở lại Mạn Càng Dương, tức bọn họ chân chính đại bản doanh, nguyên lai, lúc này đây đấu giá hội thượng, Mạn Càng Dương bên kia quý tộc mang đến một tin tức. Mạn Càng Dương xuất hiện hy đậu chi hệ nhân ngư di chuyển dấu vết. Hy đậu chi hệ không giống thụy kéo chi hệ nhân ngư như vậy. Có được tinh linh mỹ lệ bên ngoài, bọn họ là một loại nửa người trên cùng nhân loại bình thường, không có gì hai dạng khác biệt. Nhân ngư, mang cá không thấy được, tướng mạo bình thường, vây cá không phát đạt. Đối với một ít có hiếm quý dị thú cất chứa phích khách nhân mà nói, bọn họ nhân ngư đặc thù không đủ xông ra, cho nên, thị trường giá cả không cao. Nhưng thì tính sao, thụy kéo chi hệ xinh đẹp là đủ xinh đẹp, kia cũng đến bắt được đến mới được a. Nếu không nói cái gì đều là lời nói suông. Thi đậu chi hệ ưu điểm, liền ở chỗ bọn họ có tổ đội di chuyển tập tính. Một khi phát hiện một chuyến di chuyển dấu vết, chỉ cần ở đường cũ thiết bẫy dập chờ đợi, liền rất có thể ở hồi trình chặn đứng bọn họ. Nói cách khác, mấy tháng sau, Mạn Càng Dương đem nghênh đón nhân ngư được mùa quý, cùng với ở bình nước chi dương khô cằn mà chờ thụy kéo chi hệ nhân ngư hiện thân. Chi bằng hồi Mạn Càng Dương, thật đánh thật mà kiếm một bút, đây là Ninh Tịnh Hiệp hội đánh vỡ nguyên kế hoạch. Quyết định trước tiên trở về nguyên nhân, Ninh Tịnh vừa nghe, liền biết việc lớn không tốt, nguyên cốt truyện, nàng vị trí hiệp hội, ít nhất sẽ ở bên này dừng lại một năm thời gian. Hiện tại lại trước thời gian hơn nửa năm rời đi, nếu nàng cứ như vậy đi rồi, cùng tạp ngươi là cách xa nhau hai mà, liền vô pháp làm nhiệm vụ, cho nên, Ninh Tịnh vốn là tính toán trước bồi dưỡng một năm cảm tình. Lại mời tạp ngươi là cùng nàng cùng đi Mạn Càng Dương. Nhưng hiện tại cốt truyện lại mau vào nhiều như vậy. Hai người còn ở dùng mình chung đâu. Tạp ngươi lạc sao có thể nguyện ý vứt bỏ chính mình xào huyệt. Cùng nàng chạy đến xa lạ Mạn Càng Dương. Không chỉ có như thế. Ở nguyên cốt truyện, tạp ngươi lạc chính là ở hơn 4 năm về sau. Với Mạn Càng Dương rơi vào hiệp hội trong tay. Nhân ngư sinh trưởng tốc độ cùng nhân loại bất đồng, hơn 4 năm sau hắn, đại khái tương đương với nhân loại 18 tuổi. Hiện tại, phản hồi Mạn Càng Dương cốt truyện trước tiên, tạp ngươi lạc bị bắt một đoạn này, cũng trở nên không thể đoán trước lên. Hệ thống, ký chủ, này không phải bác, từ ngươi cầm vưu ni tay kia một khắc khởi, che giấu cốt truyện cũng đã khai triển, nguyên cốt truyện, thời gian tuyến. Đều giống domino quân bài giống nhau, dầm dập mà bị đẩy ngã. Đây là ta nói che giấu cốt truyện là không biết bản đồ. Thực dễ dàng làm tạp nguyên nhân, ban đầu có thể dùng để tham khảo đồ vật, tùy thời sẽ biến động, làm ngươi trở tay không kịp. Ninh Tịnh phẩm vị một chút hệ thống nói. Tâm tình có chút phức tạp, ta sao cảm giác, này phá nhiệm vụ khó khăn là làm lại tay cấp lên tới quỷ xúc cấp. Hệ thống mỉm cười nói, càng nhiều tự do, liền ý nghĩa càng nhiều khiêu chiến. Không phải sao, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nga khoát, ngoạn nhi chứng, thượng tạc thuyền, hệ thống bổ sung nói. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, tạp ngươi lạc bị bắt sự kiện địa điểm cùng thời gian. Đều không có biến hóa, đêm đó, Ninh Tịnh nước mắt sái nội tâm mà đi tới bờ biển. Hai bên đang ở dùng mình. Này tuyệt không phải một cái nói chuyện hào thời cơ, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng không có biện pháp khác, nguyên cốt truyện không nói tỉ mỉ nguyên nhân, nhưng tạp ngươi lạc ở 4 năm sau, tất nhiên sẽ xuất hiện ở Mạn Càng Dương, nhưng này không đại biểu Ninh Tịnh liền có thể mặc kệ hắn. Nếu như vậy chặt đứt liên hệ, làm không hảo lần sau tái kiến khi, tạp ngươi lạc đã bị hiệp hội cầm tù ở trong tối vô thiên nhật lu nước. Rút lân, tra tấn, cuối cùng điên mất, như vậy, cốt truyện liền hoàn toàn đi rồi đường xưa. Cho nên, nàng muốn tranh thủ, làm tạp ngươi là cùng nàng cùng rời đi. Trước thời gian tiến vào Mạn Càng Dương, bảo đảm hai người vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ. Diện tích rộng lớn hải dương vần quanh Perseus đại lục, bằng nhân ngư bơi lội tốc độ, cùng với hai cái hải dương chi gian di chuyển lộ tuyến. Tạp ngươi lạc hoàn toàn có thể nhẹ nhàng mà siêu đuổi xe ngựa tốc độ. Đi tới bờ biển, đêm nay tinh quang ảm đạm, phong nhưng thật ra thực mãnh liệt, lãng thanh cũng so ngày thường lớn hơn nữa. Ninh Tịnh, hắn ở sao? Hệ thống một lát sau nói. Ở, liền ở số quá khứ đệ tam khối đá ngầm mặt sau nhìn lén ngươi, Ninh Tịnh gật gật đầu. Đem tóc bạc bát đến sau đầu, đạp rớt giày. Từng bước một dẫm vào lạnh lẽo trong nước biển, bọt sóng tẩm không có nàng trắng nõn chân bối. Hạt cát thượng để lại nhợt nhạt dấu chân. Ninh Tịnh lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại, tiểu tâm mà vẫn duy trì cân bằng, thong thả mà không chút do dự chiều biển sâu đi đến. Giống cái thong dong chịu chết người, chờ nước biển tẩm không tới nàng phần eo khi, một người ôm lấy nàng eo, chặn đứng nàng về phía trước đi bước chân, một cái thanh chĩa thanh âm ở nàng bên tai tức muốn hộc máu nói. Ngươi đang làm gì, khổ nhục kế thực hiện được, Ninh Tịnh nở nụ cười, rốt cuộc mở mắt, quả nhiên, tạp ngươi lạc chính ngăn ở nàng trước mặt, nửa người trên nổi tại trên mặt nước, mắt tròn căm tức nhìn nàng. Lãng lớn như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao? Lời tuy như thế, hắn đôi tay kia lại khẩu thị tâm phi mà ôm sát nàng eo. Sợ nàng bị sóng to cuốn đi, Ninh Tịnh hỏi, ngươi không tức giận sao? Tạp ngươi lạc ngẩn ra, mất tự nhiên mà rũ mắt, ta mới không có keo kiệt như vậy, đồng thời, mũi hắn lặng lẽ nhăn lại. Hôm nay, kia chỉ chán ghét một sừng thú hương vị biến mất. Dược vị cũng không có. Tạp ngươi lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, giấu ở dưới nước cái đuôi sau, kia uể oải ỉu xìu vây cá nhịn không được run lên. Sung sướng địa chi lên, Ninh Tịnh cười nói, vậy là tốt rồi, hai người không có nói nữa. Tạp ngươi lạc đem đầu dựa vào nàng ngực, bỗng nhiên dầu dĩ nói, hi di ngươi, ta biết ngươi sở dĩ không tới xem ta, là bởi vì bị thương, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nghĩ tới mông quải màu, Ninh Tịnh lần thứ hai nếm tới rồi vài giây xấu hổ. Bất quá, nàng thực mau che giấu, hỏi ngược lại, ngươi làm sao mà biết được, nếu ta không ngửi ra tới, ngươi có phải hay không vì không cho ta lo lắng, mà vẫn luôn gạt ta. Ninh Tịnh, ngoặc kép, à không, nàng thật là cảm thấy thực mất mặt mới giấu giếm a. Không lý do cho nàng mang đỉnh cao mũ. Nàng có chút chột dạ, một bên, là hy di ngươi che giấu chính mình bị thương, bên kia, còn lại là nàng che giấu kia đầu xa lạ dị thú. Hai việc không ngừng ở tạp ngươi lạc trong đầu thoáng hiện. Hắn tĩnh một lát, ngẩng đầu, nghiêm túc nói, hy di ngươi, ta chán ghét bị lừa gạt, Ninh Tịnh ngây ngẩn cả người. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy những lời này giống như đã từng quen biết. Tạp ngươi lạc nhìn chằm chằm Ninh Tịnh hai mắt, thong thả mà kiên định mà lặp lại nói, ta chán ghét bị lừa gạt, đặc biệt chán ghét tín nhiệm người lừa gạt ta, cho nên, chỉ cần ngươi không gạt ta, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không chân chính sinh khí, hệ thống sen mồm nói. Hắn nhân phẩm giá trị khôi phục thời điểm, ta xem cũng đã nguôi giận đi, Ninh Tịnh rũ mắt, thầm nghĩ. Này tiểu thí hài khí cùng gió lốc dường như, tới không thể hiểu được, cũng đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi a. Chẳng qua, nếu muốn cho hắn cùng nhau rời đi, này còn xa xa không đủ, yêu cầu, lại tiếp theo tề mãnh dược, trầm tịch trong đêm tối. Ninh Tịnh không có dãy dụa, nhậm tạp ngươi lạc dựa, duỗi tay xoa xoa hắn mềm phát, mỉm cười nói, tạp ngươi lạc, kỳ thật. Ta đêm nay là chuyên môn tới cùng ngươi cáo biệt, tác giả có lời muốn nói. Nhìn ngày hôm qua bình luận, khụ, đại gia cao hứng đến quá sớm ân IPS còn nhớ rõ chán ghét bị lừa gạt cái này điểm lần đầu. Tiên xuất hiện ở nơi nào sao? Cảm tạ quất mộc đại thúc nước cạn bom, cứu cực thể chữ số ngạo kiều chịu hòa tiễn, chờ không tới ngươi y địa lôi. Dù ba, dù không một. 52 phân, ăn xong bữa ăn khuya, bổ 1700 cộng tự, 02, 12 phân, lại nhị tu một chút, ta muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, moa moa n, hết chương.